Xuyên thành vị hôn thê chưa cưới của Nam Phủ. Chương 169, chương 169. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Ninh không giúp hắn ta giải độc, chắc hẳn hắn ta đi tìm người khác để giải độc. Mộ Không Du, người này lúc thì hô đánh hô giết, lúc thì trong tình huống này lại nhắc nhở nàng. Thật sự rất mâu thuẫn, nhưng hắn ta có vợ của mình. Nếu tìm nữ nhân khác giải độc, thôi, Tiết Ninh cũng không thể lo cho người khác được nữa. Nàng rất rõ ràng nếu người trên bờ thực sự không phải là Tần Giang Nguyệt thì người này chắc chắn không phải nhân vật tầm thường. Không chỉ không làm kinh động đến Ngọc Ban Chỉ mà còn khiến nàng vô thức bỏ qua những điểm khả nghi trên người hắn. Đương nhiên cũng có khả năng là Mộ Không Du đang nói dối. Nhưng khả năng này trong tình trạng hắn ta vẫn còn hiệu lực của tiên đan, căn bản không tồn tại. Nàng thực sự cũng có cảm giác khác lạ. Ánh sáng trên bảo tháp chiếu sáng đáy biển như ban ngày. Tiết Ninh không thấy bất kỳ sinh vật biển bình thường nào. Tất cả dưới đáy biển như bị phóng xạ nhiều năm biến dị. Hoặc là xấu xí hung tợn, hoặc là khổng lồ vô cùng. Đều có tu vi bất phàm. Vân Mộng Hạ Vũ trong số đó, tu vi của hải thú là cao nhất. Những tu sĩ rơi xuống biển tự tìm cách thở dưới nước. Như Tiết Ninh ẩn trong bong bóng thật sự không có. Có thể là trong bí cảnh chỉ cho phép mang theo một loại pháp khí. Vòng bong bóng nhìn có vẻ vô dụng. Có thể tìm thấy pháp khí tốt hơn, bọn họ sẽ vứt bỏ nó. Đối thủ ở đây thực sự nhiều hơn một chút. Nhiều người dù không có bong bóng, trạng thái cũng tốt hơn nàng. Có người thậm chí trên mặt mọc hai mang, chân biến thành chân vịt, có thể tự do di chuyển như cá. Đây có phải là bí pháp mô phỏng không? Tiết Ninh không phát hiện yêu khí trên người đối phương. Nhiều người như vậy tranh giành một con hải thú. Khả năng đánh bại hải thú thực sự tăng lên không ít, nhưng cũng có vấn đề lớn. Hải thú thua rồi. Làm sao cướp được cú đánh cuối cùng từ nhiều người như vậy? Đây không phải chơi game. Trên người hải thú không có thanh máu. Làm sao xác định mình có thể chạm đến cú đánh cuối cùng để ghi điểm? Sóng biển cuộn trào, xoáy nước nổi lên. Quanh Tiết Ninh có một xoáy nước lớn cuốn nhiều người vào. Tiết Ninh cũng sắp bị cuốn vào. Chưa vào đã hoa mắt chóng mặt. Nếu vào rồi không biết sẽ ra sao. Nàng ngẩng đầu nhìn về hướng mặt biển, đột nhiên quyết định, đều đến cướp hải thú. Vậy nàng không cần nữa, thuận tay giải quyết tiểu yêu bao vây. Tiết Ninh thấy mình đạt được 50 điểm nhưng đã rơi xuống vị trí thứ hai. Tần Bạch Tiêu sao vậy? Lúc này ở dưới đáy biển mọi người đều không thể thi triển. Hắn ta làm sao ghi điểm được? Lại vượt qua nàng, nhưng còn tốt. Hắn ta giờ cũng chỉ hơn Tiết Ninh 2 điểm. Tiết Ninh tăng tốc, khi mọi ánh mắt tập trung vào hải thú, nàng lại đi ngược trở về bờ. Nàng chọn bờ Nam Hải, ngược lại với vị trí của Tần Giang Nguyệt, lên bờ vội nhìn về phía nửa còn lại của Trích Tiên Đảo. Nơi có bảo tháp sừng sững không đổ, toàn thân bảo tháp bằng lưu ly, lấp lánh ánh sáng 7 màu rực rỡ. Tiết Ninh hoa mắt, tưởng mình đến KTV, chắc chắn không phải thẩm mỹ của Tần Giang Nguyệt. Trích Tiên Đảo, Trích Tiên là nói thần tiên bị giáng trần, liệu có phải là khả năng mà nàng nghĩ đến không? Tiết Ninh tạm thời không muốn đối diện với người có thân phận đáng ngờ. Theo lý thuyết kiếm ý không thể giả mạo, vậy tại sao vẫn cảm thấy không đúng? Vừa đi về phía bảo tháp lưu ly, Tiết Ninh vừa hồi tưởng lại mọi hành động và lời nói của đối phương sau khi gặp mặt. Thực ra không có gì sai. Tất cả đều là những gì Tần Giang Nguyệt nên có khi tiến vào bí cảnh. Pháp thuật và khí tức chú văn đẩy Mộ Không Du xuống biển cũng là của hắn. Không sai, nếu thực sự có người giả mạo hắn thì cũng giả mạo quá thật. Nhất định là người rất hiểu hắn. Không giống như Phó Hành Vu giả mạo trong sách gốc. Phải rồi, Phó Hành Vu. Tiết Ninh vừa nghĩ đến cái tên này, đột nhiên lạnh sống lưng. Quay đầu lại, không phải tu sĩ khác đến cướp thẻ điểm, mà là hắn. Trong bóng đêm, thanh niên áo trắng chậm rãi bước đến trước mặt nàng. Sắc mặt hắn rất nhạt, nhìn nàng nói, ngươi nghi ngờ ta, lại trực tiếp nói thẳng ra. Tiết Ninh theo bản năng nói, sao chàng lại nói vậy? Những lời Mộ Không Du nói với nàng, ta đều nghe thấy. Hắn bình tĩnh nói, bí cảnh này là của ta. Các ngươi ở đâu, nói gì, ta đều biết. Quá hợp lý, hợp lý đến mức không thể phản bác. Bản năng của Tiết Ninh mách bảo nàng tuyệt đối không được bộc lộ một chút nghi ngờ nào của mình. Sao ta có thể tin lời của kẻ vốn muốn ta được? Tiết Ninh lộ vẻ khó hiểu nhìn hắn. Vì sao chàng lại cho rằng ta sẽ tin hắn chứ không phải chàng? Cũng không cần hắn trả lời. Nàng lại nói, ta nghĩ chàng sẽ ở lại chỗ cũ. Không ngờ chàng sẽ đến đây nên mới có chút sững sờ. Lần này Tần Giang Nguyệt trả lời càng khiến nàng khó giữ vững nghi ngờ của mình. Chẳng phải nói chỉ cần có thể thấy ta, dù không giúp nàng cũng khiến nàng tăng thêm lòng tin sao? Tại sao lại sững sờ? Ta vào bí cảnh, không ai biết, cũng không giúp đỡ, chỉ để nàng nhìn, không vi phạm quy tắc. Hắn nói rất nghiêm túc. Từng chữ chân thành, không có chút dấu hiệu nào vì nghi ngờ của nàng mà sinh khí. Ánh mắt Tiết Ninh trầm xuống, bước đến trước mặt hắn, nâng tay vai hắn, tỉ mỉ phác họa khuôn mặt hắn. Khuôn mặt này không quá xa lạ, mặc dù ngũ quan có chút thay đổi nhưng dấu vết không nặng. Người quen thuộc vẫn có thể nhận ra. Tiết Ninh vô tình liếc nhìn ngón tay cái của mình. Ngọc ban chỉ trên đó ôn hòa yên tĩnh, không chút phản ứng, thậm chí hắn biết rõ cả những lời riêng tư mà chỉ nàng và Tần Giang Nguyệt biết. Phản ứng đưa ra cũng hoàn toàn là của hắn, nếu thực sự không phải là hắn, vậy thì quá đáng sợ. Là ảo giác chăng? Đây thật sự là hắn chăng? Chàng nghĩ ta nghi ngờ chàng, vậy tại sao không giận? Tiết Ninh lại hỏi. Tần Giang Nguyệt lại cười một cái, nàng rất cảnh giác, điều này rất tốt, tại sao ta phải giận? Nụ cười này càng giống chân dung trước đây của Chân Quân. Là phó hành vu kẻ giả mạo vụng về không thể bắt chước được. Tiết Ninh thực sự nghi ngờ, không đi đối phó hải thú, là muốn đến tháp đó. Lúc này Tần Giang Nguyệt hỏi, Tiết Ninh hạ mi mắt, gật đầu. Không để lộ cảm xúc thật trong mắt, nàng nhẹ nhàng ngọc ban chỉ trên ngón tay cái. Ban chỉ đột nhiên có chút lỏng như thể sắp rơi ra. Là Tần Giang Nguyệt kịp thời nắm tay nàng, đích thân cầm ngọc ban chỉ đeo lại cẩn thận, không có chút dấu vết bị tà ma xâm phạm mà bị đẩy ra. Đeo chặt vào, hắn nói khẽ, linh lực từ trường trên Trích Tiên đảo không ổn định. Phải giữ gìn kỹ những thứ trên người. Tiết Ninh dựng đứng cả lông tơ. Nàng không nói gì, chỉ nhìn về phía bảo tháp. Thanh niên áo trắng nhẹ nhàng vỗ vai nàng trấn an. Đi đi, làm theo quyết định của nàng. Thành bại ra sao? Không thẹn với lòng là được. Đây cũng là lời mà Tần Giang Nguyệt thật sự sẽ nói. Tiết Ninh quay lại nhìn người bên cạnh. Vậy ta đi đây. Tóm lại, trước hết vẫn là khám phá bí cảnh. Trong lòng nàng có một phỏng đoán đáng sợ nhất, đến giờ vẫn không dám thật sự suy nghĩ về khả năng đó. Nếu người trước mặt không phải là Tần Giang Nguyệt, có thể đóng giả đến mức này chỉ còn một người duy nhất. Trường Thánh, ma thần tuyên bố muốn nàng sống không bằng chết. Tiết Ninh khó khăn bước đi, người phía sau không theo kịp. Nàng không thở phào nhẹ nhõm. Chia tay như vậy, nàng ở ngoài sáng, hắn ở trong tối, thực sự là điều tốt sao? Có thể, Tiết Ninh đột nhiên quay lại, như có chút xấu hổ, lại như đang làm nũng với khuôn mặt không hề giống nàng. Thở dài, có thể đi cùng ta không? Chàng chỉ cần như bây giờ, ở bên cạnh ta, không cần giúp ta gì cả. Đây là bí cảnh của chàng. Chàng dùng pháp thuật ẩn hình. Không để người khác thấy chàng theo ta là được rồi. Cách chương.